Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 302, Si Phong sự nghiệp. Cửa hàng đồ nướng coi như không còn hương vị bay ra. Vậy cũng là cửa hàng đồ nướng, chỉ cần có người ở trong cửa hàng ăn coi như là tăng thêm nhân khí. Liền có chút người đi đường vẫn là tiến vào trong điếm khi bọn họ tiến vào Si Phong cửa hàng đồ nướng sau mới chợt phát hiện, trong tiệm này đồ nướng hương vị phi thường nồng nặc. Tựa hồ chỉ cần hút một ngụm mùi vị liền phi thường muốn ăn. Ông chủ, người này tiệm rất kỳ quái a, ta ở bên ngoài căn bản người không thấy người này nướng xuyến hương vị. Thế nhưng tiến vào ngươi trong cửa hàng sau mùi thơm này cũng quá nồng nặc đi. Một người dáng dấp đáng yêu nữ hài ăn mặc kiện tạp kỳ sắc ngắn tay, có chút giật mình nói. Si Phong không hề trả lời nàng vấn đề này, chỉ là cười hỏi, muốn tới mấy xuyến sao? Tốt, cô bé kia vốn là muốn nếm thử Si Phong này thần kỳ đồ nướng. Thế nhưng sau một khắc nàng liền nghĩ tới Si Phong cửa tiệm tấm bảng quảng cáo. Mặt trên rõ ràng viết 80 đảo quốc tệ một chuỗi thức ăn chay, 120 đảo quốc tệ một chuỗi ăn thịt. Si Phong nhìn ra thiếu nữ tâm tư, liền cười nói, ngày hôm nay là bản điếm kinh doanh ngày thứ nhất, không tính là chính thức kinh doanh, nhưng cũng có thể tiếp đón khách nhân, vì lẽ đó giá cả đều có ưu đãi, cho ngươi đánh năm lộn nhào, thế nào? Hay lắm, vậy ta phải cái này cái này, còn có cái này. Thiếu nữ nhẹ ngón tay không ngừng chọn món ăn phẩm. Si Phong chỉ là dùng thần thức tùy ý quét qua, liền nhớ kỹ tên thiếu nữ này điểm xuyến xuyến, ta hiểu rõ. Ngươi tùy tiện ngồi đi, thì tốt xuyến sau sẽ cho ngươi đưa tới. Si Phong mỉm cười nói, ừ, cảm ơn lão bản. Thiếu nữ hài lòng hướng về trong cửa hàng đi đến, tìm một bàn không người chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng phát hiện ở trong tiệm này ăn nướng xuyến người có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Đại khái một lát sau thời gian, thiếu nữ mới nhớ lại đến trong tiệm này khách nhân là ai. Chính là lễ hội thể thao thời điểm toàn quốc trực tiếp lên xuất hiện những kia UA cao trung học sinh. Tuy rằng nhận ra những người này, nhưng nàng cũng không có muốn đánh ý nghĩ bắt chuyện, bởi vì trong những người này không có nàng bị được chú ý. Si Phong, Si Phong nhưng là công nhận lễ hội thể thao người thứ nhất làn sóng thứ hai đồ nướng sau khi kết thúc. Masuzaki cùng Sakata Jinchan bưng tử đàn mâm đem nướng kỹ xuyến xuyến phân phát cho Si Phong các bạn học ăn, liền thiếu nữ kia điểm nướng xuyến cũng được rồi. Aizawa lão sư đây, hắn làm sao không có tới? Si Phong đi tới Tenia Ida trước mặt hỏi, này đều ăn một vòng, Sota Aizawa còn chưa từng có đến, coi như là nghỉ Aizawa lão sư cũng là rất bận. Hơn nữa Aizawa lão sư có đến muộn quen thuộc ngươi cũng không phải không biết. Tenia Ida vừa ăn rau hẹ, một bên ha ha nói rằng, cũng là ha, Aizawa lật sư trên căn bản đều là đến muộn. Si Phong cũng là cười ha ha, ta có lẽ sẽ đến muộn, nhưng sẽ không vắng chỗ. Lúc này cửa tiệm vang lên một thanh âm, Sota Aizawa đứng ở ngoài quán tóc tùm la tùm lum, Aizawa lão sư ngươi có thể coi là đến rồi. Mời vào trong, Si Phong cười đi ra ngoài đón, đem Sota Aizawa sắp xếp cùng các bạn học đồng thời ngồi xuống. Si Phong tiếp theo bắt đầu lần thứ ba. Đồ nướng, lão bản ngươi này nướng xuyến ăn quá ngon. Lại cho ta đến mấy xuyến, thiếu nữ liếm môi một cái. Lại điểm mấy xuyến huân mấy xuyến tố, nếu như không bảo trì vóc người, nàng khả năng ăn sẽ càng nhiều hơn một chút. Này nướng xuyến thực sự là quá mỹ vị. Có thể nói nàng sống nhiều như vậy năm ăn được ăn ngon nhất một nhà cửa hàng đồ nướng, bởi vậy cái giá này nàng trái lại cảm thấy không phải rất đắt. Chủ yếu là ăn ngon. Chỉ cần ăn ngon hơi đắt cũng là chuyện đương nhiên. Nàng quyết định coi như Si Phong tiệm này không có hoạt động, giá cả khôi phục nguyên dạng nàng cũng sẽ đến ăn Si Phong. Đối với mình đồ nướng tay nghề có thể là phi thường tự tin. Làn sóng thứ ba đồ nướng sau khi kết thúc các bạn học vẫn là chưa hết thòm thèm mãi đến tận đệ ngũ. Sóng đồ nướng kết thúc, cô gái kia đều rời đi. Si Phong các bạn học còn ở ăn, ngày hôm nay đại gia liền ăn tới đây đi. Các ngươi những người này thực sự là được rồi. Si Phong bạn học không thu lấy các ngươi phí dụng đã tốt vô cùng. Các ngươi còn vu vạn này vẫn ăn. Thật sự cho rằng những này nướng xuyến không cần tiền. Sota Aizawa đứng lên, hắn cái bụng cũng gần như ăn no nếu không có mấy cái lớn dạ dày vương ở đây. Hắn khả năng ở Si Phong đệ tứ sóng đồ nướng thời điểm liền nói những câu nói này bị Sota Aizawa nói. Rồi vài câu sau các bạn học mới bắt đầu ngại ngùng. Chủ yếu Si Phong đồ nướng mùi vị quá tốt rồi. Ăn còn muốn ăn. Tuy rằng mỗi một xuyến lượng đều rất lớn, rất vững chắc, nhưng vẫn như cũ không đủ ăn a, có chút bạn học thầm nghĩ qua. Chớp mắt này đại gia ăn có hơn 500 xuyến. Nếu như dựa theo Si Phong đồ nướng bình thường giá cả để tính, đã là một bút tiền không nhỏ, vì lẽ đó đại gia có chút bắt đầu ngại ngùng. Hôm nay mặc dù miễn phí, nhưng cũng không thể như thế ra mặt dày vẫn ăn đi. Si Phong sao cun, người mở tiệm ta còn biết được đến thăm, chỉ cần có rảnh rỗi ta sẽ đến. Tenia Ida cười nói, đúng đấy Si Phong sao cun, người đồ nướng ăn ngon như vậy, chỉ cần có thời gian ta ten tần đều sẽ tới. Mina Asido mở to mắt to nói rằng còn lại các bạn học cũng đều dồn dập biểu thị sẽ chống đỡ Si Phong sự nghiệp, liền ngay cả Bakugo Kasuki đều có chút thật không tiện, khóe miệng hắn còn có một chút dầu tí không có lau đi. Hiển nhiên chưa hết thòm thèm, nhưng nếu để cho hắn đơn độc đến Si Phong trong cửa hàng ăn, hắn là sẽ không tới, chí ít cũng đến mấy người đồng thời. Lấy người khác có tên nghĩa đến ăn một bữa đưa đi các bạn học sau. Si Phong bắt chuyện Hirahara Yuta mấy người dọn dẹp một chút. Tiếp theo sau đó kinh doanh buổi chiều 3-4 điểm thời điểm, Si Phong chính dựa vào đang chỗ ngồi lên chơi di động. Ngoài quán diện liền đi đến rồi hai cô gái. Hirahara Yuta dụi mắt, coi chính mình nhìn lầm. Lại có loại này mỹ nữ đến lão hắc trong cửa hàng ăn đồ nướng. Ta phải gọi ngươi Phong ca sao? Vào tiệm hai cô gái bên trong, bên trái cái kia cười nói, vóc người phi thường hoàn mỹ, đại hạ thiên ăn mặc một cái lộ tề áo lót nhỏ, bụng áo tuyến hết sức rõ ràng, hai chân thon dài, da rẻ mạch nha sắc, phi thường khỏe mạnh. Hirahara Yuta con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Hắn sống lớn như vậy, chưa từng có trải nghiệm qua loại nữ nhân này, quả thực là cực phẩm a. Vóc người này, này nhan trị, quả thực lại nhìn một cái khác. Tuy rằng ăn mặc ngắn tay quần, nhưng nàng một thân màu trắng, có vẻ phi thường thanh lệ. Ngoài miệng mang theo màu trắng khăn lụa, nhưng bánh xe phụ khuếch nhìn lên, tuyệt đối là tiên nữ cấp bậc. So với nàng bên cạnh cái kia vóc người vô cùng tốt nữ nhân còn dễ nhìn hơn. Hai vị mỹ nữ, các ngươi là muốn ăn chút gì sao? Hirahara Yuta cười ha ha đi tới. Đi tới Hakuyuki cùng Arashi hai người trước mặt sau, hắn nghe thấy được hai loại nữ tính không giống mùi. Nói chung chính là làm người ý nghĩ kỳ quái. Arashi cùng Hakuyuki không có phản ứng Hirahara Yuta. Các nàng tùy ý nhìn lướt qua liền biết Hirahara Yuta là cái tầng thấp nhất gia hỏa. Liền ngũ vương trình độ đều không có. Quá phổ thông. Si Phong quay về Hirahara Yuta khoát tay áo một cái nói rằng, ngươi đi châm trà đi. Hirahara Yuta không thể làm gì khác hơn là khổ cái mặt đi chuẩn bị nước trà. Sau đó liền gọi ta Phong ca đi. Quá rêu rao cũng không tốt. Si Phong gật đầu nói. Sau đó ra hiệu Arashi cùng Hakuyuki ngồi xuống nói chuyện, ngươi chuẩn bị mời xin mời hai chúng ta làm người phục vụ. Hakuyuki đôi mắt đẹp nhìn Si Phong, đang đợi trả lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.